chú à cưng chiều tôi nhé. Chương 647. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 647. Ngay sau đó, Lý Mạnh đã tìm ra một hacker chuyên nghiệp ở trong nước giúp khôi phục video và đưa lên Internet, đồng thời cũng đã tìm gặp một chuyên gia hacker nổi tiếng trên mạng xã hội để đích thân thẩm định video này là video gốc và video trước đó đã được Photoshop quay, những người hâm mộ trực tiếp choáng váng. Nếu họ có thể thì họ thà tin rằng ảnh đến nhiếp của họ không phản bội họ. Không bao giờ tìm phụ nữ. Nhưng video Tô Noãn Tâm nằm trên giường của Nhiếp Hạo và Nhiếp Hạo mặc áo choàng tắm chặn trước cô vẫn rất sống động. Chỉ bùng nổ video gốc không thể giải thích nhiều. Tổng giám đốc, mọi việc đều làm theo chỉ thị của anh rồi. Lê Minh Viễn gật đầu nói. Tìm người tìm hiểu lai lịch của Nhiếp Hạo. Xem anh ta có liên quan gì đến Kỳ Vân Như không. Nếu là có thì anh ta chính là người thực hiện màn kịch này và Kỳ Vân Như là người đứng sau chuyện này. Nếu như không liên quan thì anh ta chỉ đang bị lợi dụng. Tốt nhất là ý sau, nếu không. Đôi mắt của Lệ Minh Viễn nheo lại một cách nguy hiểm, Lý Mạnh đứng bên cạnh quan sát cũng cảm thấy ớn lạnh. Tổng giám đốc, hôm nay chúng ta còn có chuyện quan trọng cần giải quyết nhanh. Lệ Minh Viễn nhẹ giọng nói. Tôi biết, Tổng giám đốc, anh không gọi cho cô Tô để an ủi sao? Tôi nghe Ngô Thu nói cô ấy rất sợ hãi, cũng không dám đi ra khách sạn, bị fan của Nhiếp Hạo dọa, hơn nữa còn nói rằng sẽ giết cô ấy. Cô Tô vì quá sợ hãi nên đã gặp ác mộng vào nửa đêm rồi tỉnh dậy khóc nức nở. Sau đó thì cô ấy cũng không dám ngủ nữa. Lệ Minh Viễn hít sâu một hơi nói. Cô ấy đáng đời. Sau khi nói những lời vô cùng khó chịu này, Lệ Minh Viễn rời khỏi khách sạn đi làm mà không nói một lời. Nhưng ngay sau đó, những bình luận và bài đăng mắng mỏ Tô Noãn Tâm trên mạng dần giảm đi rất nhiều. Cuối cùng thì fan của Nhiếp Hạo chửi một cái thì bị xóa một cái. Những video đó, ngoại trừ đoạn không có đoạn Photoshop ở phía sau thì những đoạn ở phía trước, đăng lên rồi thì sẽ bị xóa đi, tốc độ nhanh đến kinh ngạc. Các fan của Nhiếp Hạo đều chết lặng, nhưng họ vẫn tức giận đến mức tiếp tục chửi bới và đăng bài. Đăng trên các diễn đàn khác nhau, các hacker đang theo dõi việc này cũng xóa các bài đăng nhanh chóng. Những hacker được Lý Mạnh mời làm việc này ngày đêm không nhắm mắt, chỉ nghĩ sức chiến đấu của đám anh hùng bàn phím này thật khủng khiếp. Hàng trăm triệu fan của Nhiếp Hạo hết nhóm này, nhóm kia, gần như là vô tận. Liên quan đến vụ bê bối Tô Noãn Tâm quyến rũ Nhiếp Hạo, sự nhiệt tình trên người ít ỏi chưa bao giờ giảm xuống và nó vẫn tiếp tục. Thậm chí, một số kênh truyền thông trực tuyến đã đưa tin về vụ việc này. Tô Noãn Tâm đã ở trong khách sạn mấy ngày, cũng không dám ra ngoài. Những người hâm mộ đó quá lợi hại rồi. Tô Noãn Tâm sống trên tầng 18 của khách sạn vậy mà vẫn bị một người hâm mộ giàu có dùng trực thăng ném đá vào phòng cô, cửa sổ bị đập vỡ nhiều lần. Mộ Diệt Thần sợ tới mức không dám để Tô Noãn Tâm đứng cạnh cửa sổ, thậm chí còn đổi phòng ở một tầng riêng biệt với khách sạn. Trong nhiều ngày liên tiếp, Tô Noãn Tâm cảm thấy mình đang sống trong một cơn ác mộng. Gặp ác mộng vào ban ngày, ác mộng vào ban đêm. Cả người gầy đi rất nhiều. Đặc biệt, chú của cô thực sự phớt lờ cô, anh không trả lời điện thoại hoặc tin nhắn. Tô Noãn Tâm gần như khóc đến chết đi sống lại, cảm thấy mình mất niềm tin vào cuộc sống hoàn toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả ông lão và Tần Thiên chỉ có thể bảo vệ sự an toàn cá nhân của cô một cách riêng tư, nhưng họ không thể đối phó với bạo lực mạng khổng lồ như vậy. Ông Ngô đã đến khách sạn để gặp riêng Tô Noãn Tâm nhiều lần, điều này khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm vì những chuyện như thế này là quá bình thường đối với các diễn viên. Sau một thời gian, độ hot sẽ giảm xuống và mọi thứ sẽ ổn. Cách chương.